chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579 nàng cư nhiên có vị hôn phu. Chương 579.579, nàng cư nhiên có vị hôn phu. Có cơ hội nhìn xem, tưởng tượng được đến nên có bao nhiêu Mỹ, trong truyền thuyết Mỹ nhân ngư. Giống nhau đều thực Mỹ nói, có cơ hội, về sau nếu sinh hoạt ở bên nhau. Có thể mỗi ngày nhìn thấy, hắn mẫu thân là cái đặc biệt khai sáng người. Cũng đặc biệt nghĩ thoáng, năm đó phụ thân cũng không biết trên đời này. Còn có một cái hài tử, cũng chính là hắn, mẫu thân một người đem hắn nuôi nấng lớn lên. Tuy rằng thâm ái phụ thân, nhưng lại trước nay không đi hy vọng xa với chút cái gì, vậy ngươi là cá. Vẫn là người a, ta hình như là biến dị chủng loại, không phải người, cũng không phải cả ếch, đó là cái gì, ta cũng nói không rõ. Về sau ngươi liền có cơ hội gặp được, hảo đi. Mẫu thân ngươi như vậy Mỹ, ngươi hẳn là cũng rất tuấn tú, có thể thấy được người chính là, vậy ngươi làm gì luôn ẩn thân. Về sau ngươi sẽ biết nga, hai người tới rồi nhà ăn. Một hồi hải sản thịnh yến chính chờ đợi bọn họ, Tiểu Bạch rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp lao tới hải ăn hải uống lên một đốn, đây là ta manh sủng, một con rắn, ha ha, cảm giác có long hơi thở, có lẽ về sau sẽ tiến hóa thành long. Nó là cái đồ tham ăn, cùng ta giống nhau, thích ăn mỹ thực không sao, nhiều như vậy chúng ta cũng ăn không hết tư đồ kiếm. Kỳ thật ngươi khá tốt, vậy ngươi nguyện ý bồi ta cùng nhau lưu lại nơi này sao? Ách, giống như không thể, ta còn có rất nhiều sự tình yêu cầu đi làm, kia sự tình làm xong đâu? Nguyện ý trở lại nơi này sao? Không, ta phải về nhà, nhà ngươi ở nơi nào? Rất xa một chỗ, nơi đó có ta thân nhân, hảo đi. Nếu có thể, ta bồi ngươi cùng đi chính là, hắn chỉ cảm thấy. Cùng nàng cùng nhau ở chung, thực vui sướng, đây là trước kia chưa từng có quá cảm giác đáy biển sinh vật. Không có một cái là không sợ hắn, tiếp cận hắn nữ nhân. Cũng là hoài mục đích tính, làm hắn chán ghét không thôi, nhưng nàng không giống nhau. Làm người cảm giác thực mới lạ, rất muốn đi tới gần nàng. Tiếp cận nàng, hiểu biết nàng hết thảy, tư đồ kiếm, người vẫn luôn sinh hoạt ở đáy biển sao? Ân, sinh ra tới nay, vẫn luôn như thế, liền không có đi ra ngoài nhìn xem. Bên ngoài thế giới, rất lớn đâu, về sau có cơ hội, nhất định đi, nếu ngươi thích bên ngoài thế giới. Ta đây bồi ngươi cùng nhau, ngươi tính cách thật hiền hòa. Có lẽ, chúng ta có thể trở thành thực tốt bằng hữu đâu. Người như vậy, ở chung lên thực thoải mái, đây là một loại trực giác, cảm giác thực vô hại. Thực tùy tính. Không có ác ý, đặc biệt hảo ở chung, chúng ta đây liền từ bằng hữu bắt đầu làm khởi, hảo hoa. Ta ăn no, nhanh như vậy. Hắn mới bắt đầu ăn đâu. Đúng vậy, chúng ta nhân loại bụng cũng không thể cùng các ngươi so. Loại này loại hình hải sản, ăn mấy chỉ liền sẽ no rồi, hảo đi. Ta đây bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Tiêu tiêu thực tốt, tên của ngươi. Ta kêu Trần Thanh Thanh, Thanh Thanh, khá tốt nghe, ha ha, không cảm thấy thực thổ sao? Như thế nào sẽ, cảm giác rất thuận miệng, hai người cùng nhau đi ra cung điện. Từ đồ kiếm mang theo Trần Thanh Thanh khắp nơi du ngoạn một phen, làm Trần Thanh Thanh kiến thức một. Phen đáy biển thế giới hành động vĩ đại, ta lạc cái đi. Thật nhiều không biết tên sinh vật a. Đều là nàng trước kia không có nhìn thấy quá tư đồ kiếm thấy nàng cảm thấy hứng thú. Vì nàng áp dụng hai viên nắm tay lớn nhỏ trân châu. Trần Thanh Thanh đều mau hiếm lạ đã chết ni ma về sau mang về. Tuyệt đối muốn trở thành hy thế chân bảo a. Gặp qua lớn như vậy trân châu sao các ngươi. Tư đồ kiếm thấy nàng kia trương tuyệt mỹ mặt, tản ra sung sướng mỉm cười. Chỉnh trái tim đều bắt đầu bay nhanh nhảy lên, không sai. Nếu phía trước chỉ là cảm thấy ở chung đến thoải mái. Như vậy giờ khắc này, hắn hoàn toàn tâm động nữ nhân này. Hắn tư đồ kiếm muốn cảm ơn ngươi. Tư đồ kiếm, hôm nay ta thực vui vẻ, không cần. Có thể làm ngươi vui vẻ. ta cũng sẽ cảm thấy thực vinh hạnh, ngươi thật tốt. Bất quá chúng ta nhanh lên trở về đi. Hảo Tư Đồ Kiếm, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Hỏi, ngươi nghe nói qua Long tộc sao? Tư Đồ Kiếm nhíu mày nói, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ách, không thể nói sao? Cũng không phải, chỉ là Long tộc việc. Ở Đông Hải là cấm kỵ đề tài, chính là ta muốn tìm được Long tộc. Tư Đồ Phong cùng nàng đi rời ra, nếu tìm không ra nàng, nhất định sẽ đi Long tộc, như vậy nàng chỉ cần cũng tìm được Long tộc, là có thể đủ cùng hắn hội hợp, nàng thực lý trí nghĩ vậy chút. Cho nên trong lòng cũng không có cứ thế cấp Long tộc. Ở biển sâu chỗ, nơi đó rất khó tìm đến, bởi vì có rất nhiều cấm chế, ngươi đi qua sao? Đi qua, Long tộc cùng ta phụ thân có chút sâu xa, cùng ta mẫu thân cũng có chút liên hệ, thật tốt quá. Vậy ngươi có thể mang ta đi sao? Thành hôn lúc sau, không sai, giả kết hôn lúc sau, ngươi lấy mang ta đi ra ngoài du ngoạn chi danh. Sau đó chúng ta đi Long tộc, vì cái gì nhất định phải đi nơi nào đâu? Bởi vì ta vị hôn phu rất có khả năng đi nơi đó a. Vị hôn phu, Tư Đồ Kiếm thanh âm, chỉ một thoáng giảm xuống vài cái độ ấm, nàng cư nhiên có vị hôn phu. Quả thật là ý trời trêu người sao? Thật vất vả có một cái vào được mắt nữ tử, cư nhiên có vị hôn phu, hắn đẹp mi hình, thật sâu chu lên, đúng vậy. Đã quên nói cho ngươi, ta vị hôn phu cùng ngươi đồng tính đâu, phải không? Cư nhiên như vậy vừa khéo, bất quá này thiên hạ họ Tư Đồ rất nhiều. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, Tư Đồ Kiếm cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là bất động thanh sắc hỏi thăm. Nói, hắn làm người như thế nào? Đối với ngươi hảo sao? Hắn tuyệt đối là toàn thế giới tốt nhất người, cũng là đối ta tốt nhất người. Có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận thức hảo, hắn lớn lên đẹp sao? Ách, ngươi không phải đâu, cư nhiên hỏi thăm hắn diện mạo. Ngươi những cái đó binh tôm tướng cua nói ngươi không thích nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi thích nam nhân? Ngoặc kép, ta thích ngươi, ngươi tin sao? Ta có thể nói cho ngươi sao? Giống như không rất thích hợp, sẽ dọa đến ngươi, nếu nói. Chỉ sợ không bao giờ có thể như vậy nhẹ nhàng liêu đi xuống, hắn quý trọng giờ khắc này cảm. Giác như thế nào không nói? Chẳng lẽ bị ta đoán trúng? Nì mà lão nương chính là từng có nam tính tình địch tiền lệ, hơn nữa đặc biệt lợi hại, bất quá cuối. Cùng chính là bị lão nương cấp tức chết rồi, ngươi nếu là không sợ chết nói. Liền cứ việc phóng ngựa lại đây. Tư Đồ Kiếm giờ khóc giờ cười nói. Sao có thể, ta không có không thích nữ nhân, chẳng qua là không gặp được ái mộ nữ nhân thôi, ngươi xác định. Xác định vậy được rồi, xem ở chúng ta là bạn tốt phân thượng, ta liền tin tưởng ngươi một lần đi, ta đây cảm ơn ngươi, ha ha, không cần, Tư Đồ Kiếm, cùng ngươi nói chuyện phiếm thật vui sướng đâu, ta cũng là, hai người cùng nhau về tới cung điện. Liền tao ngộ Tư Đồ gia mẫu thân. Cái kia mỹ nhân ngư bức hôn, mới trở lại phòng không lâu. Nàng liền tới rồi, còn vẻ mặt hỉ khí dương dương bộ dáng, Trần Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn. Đến như vậy mỹ lệ nữ nhân, thanh thuần đến giống như là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ giống nhau, nhưng người ta nhi tử. Đều lớn như vậy, thiên, rốt cuộc như thế nào bảo dưỡng? Hết chương.